Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 393. Tiêu Cửu Diêm hống nàng. Thái thái, ngươi đi vào trước. Hướng quản gia Thương lão sắc mặt rùng mình. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu lão tứ. Trách mắng, Tiêu tứ gia, ngươi nói Cửu gia giết Tiêu tam gia. Như thế nào không hỏi xem đêm qua Tiêu tam gia làm cái gì? Tiêu lão tam đêm qua bắt cóc Tiểu thái thái, làm cho Tiểu thái thái hiện tại cùng Cửu gia có hiềm khích. Này bút chướng không tính, Tiêu lão tam người nhà cùng Tiêu lão tư cư nhiên dám tìm tới cửa đến. Hướng quản gia bình tĩnh nhìn Tiêu lão tứ, tiếp tục nói, Tiêu tứ gia, ngươi ngày hôm qua nếu biết Tiêu tam gia tìm chúng ta Cửu gia. Kia nói vậy, ngày hôm qua Tiêu tam gia làm cái gì? Người Tiêu tứ gia cũng là biết đến, Tiêu lão tứ tự nhiên là biết ngày hôm qua Tiêu lão tam làm cái gì, trói lại Cửu Diêm cái kia tiểu thái thái dùng để uy hiếp Cửu Diêm Ani lại nói tiếp. Này đề nghị hay là hắn đề, nhưng hắn như thế nào hội nghĩ đến Tiêu Cửu Diêm thế nhưng thật sự dám đem Tiêu lão tam cấp làm. Đó là hắn thân thúc thúc, thế nhưng thật sự dám Ani phía sau. Tiêu lão tứ sẽ không thừa nhận hắn biết Tiêu lão tam tìm Tiêu Cửu Diêm mục đích. Tiêu lão tứ con mắt dạo qua một vòng, tinh quang lóe ra, hắn bi thống nói, ta biết lão tam tìm Cửu Diêm, lão tam chỉ nói cho ta hắn muốn tìm Cửu Diêm chuyện tình. Cụ thể là chuyện gì hắn chưa nói, nhưng nghĩ đến cũng là công ty ban giám đốc chuyện tình. Cửu Diêm, lần trước ngươi đem ta cùng lão tam ở công ty đồng sự thân phận cướp đoạt. Lão tam trong lòng vẫn không cam lòng, muốn tìm ngươi nói một câu. Cửu Diêm, nói như thế nào chúng ta cũng là của ngươi thúc thúc. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng vì vậy sự tình, liền đối lão tam đau hạ sát thủ. Tiêu lão tứ nói xong, khóe mắt chảy mấy điểm nước mắt, nâng thủ lau điệu, Trương Mỹ Dung phía sau lại ai ai hào đứng lên. Lão tam, chúng ta lão tam ngươi tự hào thảm a, thiên giết Tiêu Cửu Diêm. Ngươi giết chúng ta lão tam, chúng ta yếu ngươi đền mạng, giết người thì thường mạng, ngươi yếu cho chúng ta lão tam đền mạng. Tiêu Tử Hâm gặp Trương Mỹ Dung khóc, đi theo khóc lên, toàn bộ Tiêu công quán phòng khách tràn ngập hai nữ nhân tiếng khóc. Quan Hy theo phòng khách đi ra, nàng tảo nhìn thoáng qua phòng khách tình huống, đến đây sáu cái nhân, Lâm Uyển Vi cùng Tiêu lão tam nàng gặp qua. Này hắn ngồi ở sofa thượng lão thái thái, còn có ở khóc hai nữ nhân cùng một cái tuổi trẻ nam nhân. Nàng không biết, Lâm Uyển Vi nhìn đến Quan Hy, hướng lên trời gật gật đầu, xem như đánh cái tiếp đón. Lần trước ở Cửu gia văn phòng gặp qua vị này Lâm tỷ tỷ. Quan Hy thấy nàng đối nàng gật đầu, nàng cũng điểm điểm tiểu đầu. Cửu gia, Quan Hy đi đến Cửu gia bên người, nhẹ giọng hỏi. Bọn họ tới làm cái gì? Tiêu Cửu Diêm nhìn thấy Quan Hy đi ra, hắn hơi hơi ninh mi. Thái thái, ngươi ra tới làm gì? Ăn no, Thanh Tuyến mắt lạnh lại ôn nhu. Cửu thúc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quan Hy nhìn nhìn Trương Mỹ Dung cùng Tiêu Tử Hâm, các nàng hai cái cảm xúc tối kích động, khóc làm cho người ta có chút tâm phiền ý loạn. Tiêu Cửu Diêm nói, không sự tình gì. Rất nhanh có thể xử lý tốt. Thái thái, ngươi đi vào trước. Quan Hy buông xuống đôi mắt, đen thùi mắt to ảnh ngược ra Cửu gia tuấn Mỹ khuôn mặt. Nhẹ giọng hỏi, cùng ngày hôm qua chuyện tình có liên quan, phải không? Ta không thể liền như vậy đi vào. Thái thái, ngoan, đi vào trước. Tiêu Cửu Diêm thấp giọng hống nói, không là cái gì đại sự tình, ta rất nhanh có thể xử lý tốt. Quan Hy cố chấp lắc lắc đầu. Không có yếu di động cước bộ ý tứ. Tiêu Cảnh Minh ở một bên nhịn không được nói. Cửu thúc, ngài khiến cho quan, tiểu thầm ngốc ở trong này đi. Chuyện này cùng nàng có liên quan. Tiểu thầm tưởng phải biết rằng cũng đang thường. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thật sâu nhìn Quan Hy. Thấy nàng vẫn là bướng bỉnh tiểu biểu tình. Vuốt cằm nói, kia thái thái liền lưu chữ. Quan Hy mân thần, khinh nhiên gật đầu. Trương Mỹ Dung cùng Tiêu Tử Hâm còn tại kêu khóc, hợp với Tiêu Chí Huy cũng mở miệng ở chất vấn Tiêu Cửu Diêm. Đường đệ, ngươi vì cái gì muốn giết cha ta? cha ta ngày hôm qua cũng chỉ là tìm ngươi muốn nói ban giám đốc chuyện tình. Cha ta cho dù là ở tài liệu phương diện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mọi người đều là người một nhà, ngươi cần gì phải đổi hắn đổi tận giết tuyệt, đem hắn đổi ra ban giám đốc không nói. Còn giết hắn, Tiêu Chí Huy đang nói lạc, Trương Mỹ Dung cùng Tiêu Tử Hâm hào càng thêm lớn tiếng. Tiêu Cửu Diêm, người này xúc sinh, người còn chúng ta lão tam nhà ta mệnh đến, người giết cha ta. Người đưa ta cha mệnh đến, đưa ta cha mệnh đến. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, hắn nghe này đó nữ nhân tiếng khóc, tiểu thái thái ở trong này. Những người này hôm nay lại đây khơi mào đều là nàng không tốt nhớ lại. Chạm hắc đôi mắt vẻ lo lắng đập vào mắt, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên nói. Tiêu lão tam đáng chết, các ngươi khóc cái gì? Không mặn không nhạt mắt lạnh thanh tuyến, lại mang theo không tha kháng cự cùng nghi ngờ khí thế. Trương Mỹ Dung cùng Tiêu Tử Hâm dừng lại tiếng khóc, ánh mắt vừa sợ vừa hận nhìn Tiêu Cửu Diêm Ani, thật là ngươi giết chúng ta lão tam. Trương Mỹ Dung chất vấn nói, Tiêu Cửu Diêm nhất chỉ thu lớn lên tay cầm quan hy trắng noãn nộn tay nhỏ bé. Hắn nắm con gái thủ. Là băng, là muốn khởi bị trói chuyện tình đi. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thoáng nhất thâm, bạc thần nhất ngăn khang, lạnh lùng tẫn hiển, tiêu lão tam không phải ta giết, bất quá hắn nên may mắn. Ngày hôm qua ta tìm được hắn thời điểm, hắn đã muốn đã chết, nếu là không chết, rơi vào tay ta, không như vậy tiện nghi hắn. Trương Mỹ Dung cả người run run đứng lên, liên tục vài cái ngươi ngươi ngươi. Cũng chưa đem nói cho hết lời trình, quả thực là kinh hãi tới cực điểm. Ni Lâm Uyển Vi mắt lộ ra giật mình sắc. Nàng hôm nay là đến Tiêu gia làm khách, bồi Tiêu lão thái thái uống trà nói chuyện phiếm. Nàng rất là Tiêu lão thái thái thích, vừa vặn đụng tới Trương Mỹ Dung đi Tiêu lão thái thái nơi đó khóc kể nói Tiêu lão tam đã chết. Là Tiêu Cửu Diêm làm, liền đi theo đã tới đến Xê Monster không nghĩ tới thế nhưng thấy như vậy vừa ra. Lâm Uyển Vi suy nghĩ, A Diêm lời này là có ý tứ gì? Tiêu Tam gia có phải hay không hắn giết? Tiêu lão thái thái mới vừa rồi vẫn tọa ở bên cạnh sofa thượng. Nàng hiện tại là Tiêu gia bối phận tối cao, tính đứng lên là Tiêu Cửu Diêm bà nội. Nghe được Tiêu Cửu Diêm mà nói, trong tay quải trượng nắm thật sự nhanh, khô quắt giống tùng gia thụ ẩn ẩn có thể nhìn đến banh trắng bạch khớp xương. Cửu Diêm, là ngươi giết lão tam. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, nở nụ cười dường như, ta vừa rồi nói, các ngươi không có nghe thanh. Ta ngày hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã muốn đã chết, bất quá nếu là hắn không chết, ta cũng sẽ động thủ. Hiểu chưa, xúc sinh, Tiêu lão thái thái giận không thể át, lúc này theo sofa thượng đứng lên, một cây đàn tượng điêu khắc gỗ khắc long đầu quải trượng cử cao cao. Dùng toàn thân khí lực hướng Tiêu Cửu Diêm trên vai đánh đi. Tiêu Cửu Diêm không nhúc nhích, lần này hắn cũng không e ngại. Lâm Uyển Vi che miệng ba kinh hô. A Diêm Ni, hướng quản gia muốn đi chắn. Cửu gia, Tiêu Cảnh Minh hô, cửu thúc, hai người đều làm ra phản ứng. Chính là đều cách cửu gia có điểm khoảng cách. Tiêu lão thái thái ra tay lại mau. Phản ứng không kịp cản không nổi. Mắt thấy Tiêu lão thái thái lần này quải trượng sẽ nện ở cửu gia trên vai. Bỗng nhiên, nhất trích tinh tế tay nhỏ bé vươn đến, che ở cửu gia trước mặt, ngạnh sinh sinh kháng lần này. Phanh, thành thực quải trượng nện xuống đến, lần này lão thái thái lại là dùng lực, nện ở quan hy trên cổ tay. Quan hy buồn hừ một tiếng. Hết chương.